Bình minh ngủ say, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát trôi qua, chờ Otley nghe xong Kevin giảng giải, trực tiếp làm cho cổ họng khô khốc, trước mắt phảng phất như bị 7-8 gói thuốc nổ tung ra một mảnh lửa giận thật sao. Làm sao cô ấy có thể? Otley kinh ngạc ấn huyệt thái dương. Cho dù Donner và Tạ Dư đoạt nhiều năm vợ chồng không hợp, nàng đối với quân đội cũng có chút oán hận, nhưng cũng không giống như một người có thể thông địch phản quốc a, Kevin luống cuống nói. Các hạ, thanh niên tóc bạc ánh mắt trầm xuống, nắm lấy viên hồng bảo thạch giữa ngón tay. Là gia chủ đại quý tộc đã từng gặp qua sóng to gió lớn cũng từng tiếp xúc với nhiều ám lưu hơn, hắn có thể so với Kevin càng thêm sâu sắc phát hiện ra chuyện không ổn. Không sao đâu, cậu đang làm rất tốt. Odely nhắm mắt lại và ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh vịn vai Kevin, tiếp theo, cậu lập tức cầm viên kim cương này đi tìm người của quân đội để giải thích tình hình, sau đó bảo họ kiểm tra xem kim cương có gì khác thường không. Odely quay đầu lại và hét lên. Hon, đại quản gia nhà Lan cất tiếng chạy tới. Vâng, thưa ngài, Odely đẩy Kevin, đưa đứa trẻ đến trung tướng Lộ Đức và chăm sóc nó. Lại tìm người mở cho ta một chiếc phi hành cùng 4 tên hộ vệ. Trái tim Kevin đập thình thịch, hắn hốt hoảng quay đầu lại. Lan các hạ, ngài muốn, ta đi đuổi theo Donner phu nhân. Odely vỗ Kevin, yên tâm, chỉ là thăm dò tình huống một chút. Hon từ trong giọng nói nghe ra dự cảm không rõ, lo lắng nhìn chủ nhân một cái. Nhưng quanh năm huấn luyện có tố lệnh lão quản gia không nhiều lời hỏi, mà là mang theo Kevin còn đang sững sờ, xoay người muốn đi. Odely cũng đi theo hướng ngược lại hai bước, bỗng nhiên ấn chặt cổ tay giấu dưới găng tay lụa trắng. Và, Hon, thanh niên tóc bạc lạnh lùng nghiêng mặt, mở môi. Đừng ở trước mặt tiểu thư nhiều miệng, nói với cô ấy tôi về nhà muộn. Cung điện ngọc bích trắng, phòng ngủ của Hoàng hậu. Từ 52 năm trước, Hoàng Thái hậu Tây Nhĩ Phù chủ động dọn ra ngoài, một trong những căn phòng chính nổi tiếng nhất trong Hoàng cung này, đã rất lâu không được khai trương. Cho dù như thế, người máy trong Hoàng cung cùng nhân viên vệ sinh chuyên môn, vẫn là mỗi ngày đều đem nó xử lý sạch sẽ, lau bàn, mở cửa sổ phơi chăn, bảo trì một trạng thái tùy thời đều có thể ở lại. Hiện tại, trong phòng ngủ này rốt cục cũng có người. Hoàng Thái tử Ryan thần sắc lạnh nhạt ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước. Vì vậy, bao lâu bạn sẽ tức giận? Tức giận, anh có nghĩ tôi đang tức giận với anh không? Khương Kiến Minh nghiêng người nằm hơn phân nửa sofa, đầu anh gối lên đầu gối Hoàng Thái tử. Đáy mắt tràn đầy không thể luyến tiếc. Ta chỉ là mệt mỏi nói không nên lời mà thôi. Chiếc áo choàng dày sa hoa màu đỏ thẫm, vàng tươi sáng và tuyết trắng vừa rồi giống như một tấm chăn đắp lên người hắn. Bàn tay của Ryan vuốt ve anh ta qua áo choàng, từ sống lưng một đường lướt qua thắt lưng, thoáng cái. Vừa mới từ trên cao đi xuống, Khương Kiến Minh vốn là muốn níu lấy tiểu điện hạ hung hăng giáo huấn hai câu. Không nghĩ tới tâm thần buông lỏng, mình trước không được. Dưới cực độ khẩn trương đại não thiếu oxy, trách chuyến này quá kích thích. Ryan lại quá mức khẩn trương thân thể của hắn, Khương Kiến Minh choáng váng bị Hoàng Thái tử ôm vào phòng ngủ không có người hít thở oxy, chờ đầu óc khôi phục thanh tỉnh, lại bị ấn nằm trên sofa, không được phép đứng lên. Tức giận cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người khởi xướng Hoàng Thái tử điện hạ còn đang nghiêm túc nói. Bất quá hôm nay về sau, ngươi chính là Hoàng Thái tử phi của ta. Tự nhiên cũng là hoàng hậu tương lai. Tôi biết, Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Kỳ thật tâm tình của hắn hiện giờ vẫn còn phức tạp, quen băn khoăn rất nhiều, đã quen bỏ qua rất nhiều. Ngẫm lại hiện trạng của mình, không đành lòng lôi kéo điện hạ lún quá sâu. Nhưng rất thần kỳ, khi Ryan dùng sức nắm tay hắn, ở nơi cao nhất đám người cùng quang huy hội tụ, hắn trong lúc hoảng hốt thật sự có một loại cảm giác người này có thể dẫn hắn đến cuối bóng tối. Ryan nói thêm. Sau khi Lâm ca không chuẩn bị cưới, lẽ ra anh sẽ sống ở đây. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ. Vậy thì làm sao được, vạn nhất bệ hạ một ngày nào đó xuân tâm nảy sinh. Ryan, Lingo nói rằng cô ấy sẽ không. Khương Kiến Minh, đương nhiên, còn có chút nghĩa vụ cơ bản của Thái tử Phi. Ryan sâu kín nói, lòng bàn tay di động dừng ở bên hông Khương Kiến Minh, dừng lại. Ngươi phải thực hiện, điện hạ cứ như vậy tĩnh lặng suy nghĩ một chút, rất nhanh xác định phạm vi. Nghĩa vụ, Ryan nói với giọng điệu khẳng định, trước mặt tôi, bạn phải ngoan ngoãn hơn và lắng nghe tôi nhiều hơn. Khương Kiến Minh kinh ngạc nháy mắt, sau đó liền nắm lấy xiêm y điện hạ cười rộ lên. Anh mỉm cười trong một thời gian dài trước khi nói, bạn thực sự đáng yêu. Ryan không hiểu anh đang cười cái gì, nhưng Khương Kiến Minh không hề sa sút, không tức giận nữa đương nhiên là chuyện tốt. Vì thế thần sắc điện hạ cũng vui mừng theo, kéo ngón tay Khương Kiến Minh đùa bỡn lễ phục của mình đến bên môi, hôn lên đầu ngón tay. Tại thời điểm này, cánh cửa đã được gõ. Nơi này là phòng ngủ của hoàng hậu, người ngoài không có quyền hạn căn bản không thể tới gần. Ryan lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn Khương Kiến Minh. Người thứ hai ngay lập tức ngồi dậy. Đó là cô Diana của nhà Lan, cô ấy nói có một cái gì đó để tìm tôi trực tiếp để cho cô ấy đến. Cửa mở ra, Diana cẩn thận xách làn váy đi vào, nàng nhìn thấy Ryan hoảng sợ, giống như một con thỏ nhỏ nhanh chóng lẻn đến góc tường. Điện hạ, Khương Kiến Minh vẫy tay bảo Diana ngồi. Đừng sợ, không ai muốn ăn anh, tìm tôi làm gì? Diana cọ sát ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Lần trước cô bảo tôi giúp lưu ý tin tức. Ryan nhạy bén nghiêng đầu. Cái gì? Khương Kiến Minh đầu tiên nhíu mày, trong nháy mắt kinh tưởng. Ngày đó sau khi tham khảo tư liệu trong thư viện, hắn từng bảo Diana giúp hắn lưu ý, trong chiến dịch thần thánh có thông tin khác thường về hạt tinh thể hay sinh vật dị tinh hay không? Anh bất ngờ nghiêng người lên về phía trước. Có gì không? Diana do dự nhìn thoáng qua Hoàng Thái tử Điện Hạ bên cạnh. Khương Kiến Minh kéo cánh tay Ryan, kéo người lại. Không có việc gì, Điện Hạ cũng cùng nghe một chút. Diana gật gật đầu, biểu tình có chút kích động. Ta thật sự phát hiện hiện tượng rất khác thường, làm sao ngươi có thể đoán được? Cô nói, đem một con chip mang đến cắm vào cổ tay, màn hình ảo màu xanh nhạt bật lên. Diana trải dài màn hình, để Khương Kiến Minh và Ryan cũng có thể thấy rõ. Ta phát hiện khác thường, kỳ thật có liên quan đến tinh loạn triều. Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Diana cũng không ngại ngùng lắp bắp, nghiêm túc nói. Trước tiên xác nhận một chút, các ngươi đối với tinh loạn triều hẳn là có hiểu biết cơ bản đi. Biết, Ryan đáp một tiếng, nhíu mày nhìn Khương Kiến Minh. Sao anh lại bắt đầu điều tra cái này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là tinh loạn triều, theo nghĩa rộng chỉ tinh loạn bệnh đại quy mô lớn bộc phát tai nạn. Theo nghĩa hẹp, nó chỉ ra rằng 7 năm trước đây của lịch cựu đế, đã kéo dài gần 46 năm tuyệt vọng. Trong thời đại đó, bệnh tinh thể giống như một con quỷ không biết khi nào đến, lang thang xung quanh mỗi người. Cho dù không tham gia vào khu vực nồng đậm hạt tinh thể, các hạt tinh thể trong cơ thể con người cũng sẽ tự phát từ trạng thái có trật tự chuyển thành trạng thái hỗn loạn. Khi loại hỗn loạn này vượt qua ngưỡng mà cơ thể con người có thể chịu đựng được, đó chính là tinh loạn cấp tính hoặc mãn tính. Cũng bởi vì tinh thể lộn xộn có thể lây nhiễm, các hạt tinh thể hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến các hạt tinh thể có trật tự còn lại, vì vậy vòng luẩn quẩn, năm này qua năm khác. Không ai biết tối nay nhắm mắt ngủ, còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Ai cũng không biết bữa cơm trước mặt này ăn xong, mình đã mắc bệnh nan y phải chết hay không. Bệnh nhân bị rối loạn tinh thể cấp tính sẽ chết thảm trong đau đớn. Và bệnh nhân tinh thần mãn tính phải chịu đựng nhiều tra tấn tinh thần hơn, phải đối mặt với cái chết gần gũi. Nhưng sự tra tấn thể chất sẽ nhẹ hơn, và họ sẽ chọn để tự tuyệt mệnh của họ trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn hoàn toàn để tránh đau khổ liên tục ở giai đoạn cuối. Mãi đến năm 14 năm cựu đế lịch, chấn định hạt tinh thể đời thứ nhất được nghiên cứu phát triển ra, lúc này mới tính là vẽ bùa chấm dứt cho đoạn thời đại điên cuồng này. Tinh loạn thủy triều, Khương Kiến Minh trong lòng không hiểu sao trầm xuống. Có vấn đề gì không? Diana vén tóc bạc với một chiếc mũ khoan vỡ, ngón tay của cô đập trên màn hình, và một loạt các cửa sổ mới và biểu đồ dữ liệu bật lên. Bắt đầu từ đâu, chúng ta hãy xem điều này đầu tiên. Cô kéo qua một trong những cửa sổ. Đó là một biểu đồ gấp quá đơn điệu, thậm chí không đánh dấu trục ngang đại diện cho những gì, chỉ có thể nhìn thấy dữ liệu trong đó có xu hướng tăng tốc. Số liệu người chết tinh loạn triều. Khương Kiến Minh cùng Ryan liếc nhau, cơ hồ đồng thời nói ra miệng. Rõ ràng, cả hai đã xem biểu đồ này vô số lần, thậm chí ghi nhớ hình ảnh. Đúng, Diana gật đầu và chọc hai cái trên màn hình. Trục ngang và quy mô hiện ra, đây là bản đồ thống kê số lượng người chết tinh loạn từ 5 năm đến 56 năm của cựu đế lịch, cũng chính là thời đại tinh loạn triều và 2 năm trước sau. Hiển nhiên, năm càng về phía sau, tinh loạn thủy triều càng nghiêm trọng, số lượng người chết càng nhanh. Kế tiếp chúng ta phải xem cái này. Diana kéo ra một cửa sổ khác, giải thích giọng nói mềm mại của mình. Hoàng Thái tử Điện Hạ nên biết, đế quốc mới của chúng ta vẫn rất coi trọng vấn đề tinh loạn, hàng năm đều có số lượng bệnh nhân tinh loạn thống kê. Người bình thường nhìn không thấy loại số liệu này, ta bảo Kaka giúp ta, lúc này mới cố sức lấy được. Nếu bạn làm cho những dữ liệu này thành một biểu đồ. Cô nhanh chóng gõ vào màn hình. Nhìn kìa, đó là nó. Một biểu đồ đường dài xuất hiện, và Diana đã chọn một khu vực nhất định, từ năm nguyên đại đến năm thứ 12 của tân đế. Sau đó cắt át, kéo. Thần sắc Khương Kiến Minh và Ryan đột nhiên thay đổi. Diana dán bản đồ gấp dây nhỏ này lên đầu bản đồ gấp của người chết tinh loạn đế quốc cũ. Cũng chính là khoảng thời gian tinh loạn chiều bộc phát đến khi chính thức bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng của hai đường gấp gần như hoàn toàn trùng khớp. Trong chốc, Khương Kiến Minh trong tai ong ong, cảm giác máu trên người mình đều đông lạnh thành băng. Hắn không dám tin bóp lòng bàn tay mình một chút. Làm sao có thể, ít nhất sau chiến dịch thần thánh lần thứ hai, tài nguyên khoáng chân tinh chế tạo chấn định chất đã đủ rồi. Tại sao dữ liệu bệnh nhân vẫn tăng? Ryan quay đầu nhìn anh, lẩm bẩm. Bây giờ trên sách của đế quốc, đều lấy 5 năm tân đế lịch. Thắng lợi của chiến dịch thần thánh lần thứ hai làm bước ngoặt để tinh loạn giảm bớt. 3 năm trước, thủ lĩnh cũng dạy ta như vậy. Hoàng thái tử chỉ vào biểu đồ. Nhưng bước ngoặt thực sự là 12 năm lịch của tân đế, không phải 5 năm. Khương Kiến Minh khàn khàn nói. Lúc người thường ở trong đó, rất khó chính xác nhận ra một loại bệnh kéo dài hơn 100 năm cụ thể từ năm nào bắt đầu biến mất, cho nên. Ryan nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Cho nên hoàng đế đang gạt người. Nàng muốn giấu cái gì đó với quốc dân. Diana nâng mặt lên, lông mi nàng run rẩy như cánh bướm, trên mặt tinh xảo rõ ràng có luống cuống. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng, cô run rẩy nói, năm đó rất có thể. Kỳ thật cách tinh loạn chiều lần thứ hai bộc phát chỉ kém một bước. Chỉ còn một bước nữa. Thời kỳ đầu thành lập đế quốc mới, cách địa ngục đã bị phong ấn trong lịch sử, chỉ còn thiếu một bước. Khương Kiến Minh nhất thời trái tim đập như trống. Trong lúc sóng to gió lớn xô đẩy, hắn chợt nghĩ thiếu một bước nào. Từ biểu đồ đường bệnh nhân tinh loạn, số lượng bệnh nhân sau 7 năm tân đế lịch rõ ràng bị ức chế, cho nên biến số xuất hiện trong năm nay. Và năm đó, sự yên tĩnh trong phòng đáng sợ, dường như ngay cả dòng chảy của thời gian cũng dừng lại. Cho đến khi bàn tay của ông được giữ, Khương Kiến Minh nghiêng mặt, nhìn thấy đôi mắt phỉ thúy bình tĩnh của Ryan. Lúc đó thuốc an thần còn chưa nghiên cứu ra được thế hệ thứ hai. Tân đế lịch 12 năm chỉ xảy ra một chuyện lớn. Hoàng thái tử trầm giọng nói, lần thứ 5, cũng chính là chiến dịch thần thánh cuối cùng. Khương Kiến Minh cắn chặt răng sau. Ban đầu, hắn chỉ là muốn tìm nguyên nhân đại đế liều chết với Ryan năm đó cũng phải chạy tới tinh sao, mượn chuyện này ngăn cản ngân bắt đầu chuyển thành chiến lược co rút. Thôi thôi, ai ngờ bất ngờ vạch trần một góc lịch sử quỷ dị hơn của Mê Vân. Nếu như theo lời Diana nói, trong giai đoạn đầu thành lập đế quốc mới, tinh loạn chiều thứ hai đã có điểm báo bộc phát, đại môn địa ngục đang từ từ mở ra. Mà khi đó, Khải Tư đại đế xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ đế quốc đến tinh xào. Đại đế không trở về, 20 vạn người cũng không trở về. Sau đó, tinh loạn chiều liền dừng lại. Không chỉ là trận chiến thần thánh cuối cùng, tất cả hạm đội viễn chinh được phỏng đoán có thể đã đến tinh xào. Ryan ý có ý chỉ nói, đều là toàn quân bị diệt, rất thảm thiết. Ngươi cảm thấy... Khương Kiến Minh cổ họng khô khốc đến bình thường nói chuyện đều khó khăn, hai mắt thâm hắc của hắn nhìn thẳng về phía Hoàng Thái Tử, cuối cùng lại chuyển hướng Diana. Điều này có nghĩa là cái gì? Tôi thật sự không biết. Diana hung hăng trà sát hai tay, mím môi ôm chặt chính mình. Thần sắc nàng mờ mịt, đó là bản năng bất an sau khi tự tay đẩy ra một cánh cửa khổng lồ không biết. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao trước đó chưa từng có người nhắc tới, đế quốc không biết sao? Bệ hạ, nhỏ giọt, tiếng chuông đột ngột vang lên, khiến Diana giật mình. Khương Kiến Minh đưa mắt nhìn vào cổ tay mình, anh hít sâu, hắn hắng giọng. Xin lỗi, nhắn tin liên lạc. Đối diện hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của bối mạn nhi, trên trán nàng lộ ra mồ hôi lạnh tinh tế, vội vàng mở miệng. Tôi thấy Kevin bị mấy cái kim nhật luôn dẫn đi tìm Trần Lão Nguyên Soái, bầu không khí rất không đúng. Hình như xảy ra chuyện. Bây giờ anh đang ở đâu? Cách chương.